Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 478 hình người thiên tai. Đao trảm thượng đế, Phương Noãn cùng giới linh cách 108.000 dặm, đều kém chút bị thượng đế, Grever thần uy dư âm đánh chết. Như vậy, đứng mũi chịu sào Mã Nhiên, lại sẽ là như thế nào cảm giác đây? Trừ bỏ đứng sau lưng hắn Tô Sắc Phi bên ngoài, không ai biết, chí ít, Phương Noãn cùng giới linh dù cho là đem trí tưởng tượng phát huy đến cực hạn, cũng không có cách nào biết kia thần uy đến tột cùng đến thế nào trình độ. Chỉ có điều, Thượng Đế, Grever cùng Tiên Tri, Mã Nhiên chỉ là ánh mắt đối diện, vẫn chưa ra tay đánh nhau, tiêu tán khí thế liền ở bên trong trời đất lẫn nhau xông tới. Khuấy động ra, trong mơ hồ, có thể nghe được bùm bùm rung động tiếng, đen kịt lôi đình cùng màu đỏ tia điện đan dệt trời cao. Phảng phất đem không gian cũng xé rách nát tan, rõ ràng đứng ở trên bầu trời. Khí thế khổng lồ trường lại dường như ngàn tỷ tấn sắt thép bình thường, che ngợp bầu trời rơi xuống, đập cho mặt biển cũng chia thành hai nửa. Mẹ nó, Phương Noãn cảm giác mình vẫn tương đối có văn hóa người. Không nghĩ tới thật gặp ngay phải tình huống như thế. Bật thốt lên vẫn là hai chữ kia. Giới linh ba ba, cho ta mượn điểm sức mạnh. Ta còn muốn phải đi lần toàn cầu, ăn khắp toàn cầu mỹ thực. Không muốn chết ở chỗ này. Giới linh nhi đồng âm ở Phương Noãn trong đầu vang lên. Đừng nói nhảm, ngươi không muốn chết, cha liền đồng ý chết ở chỗ này sao? Mau nhanh du, chớ bị cuốn vào đáy biển rồi. Phương Noãn rụng cả tay chân, nội khí kích hoạt đến cực hạn trạng thái. Mỗi một hạt tế bào đều đang điên cuồng công tác, lại cảm giác mình nỗ lực tựa hồ không có nửa điểm thành quả. Hắn mới bắt đầu ở nơi nào? Dãy rùa đến nửa ngày sau, vẫn là ở nơi nào? Oanh, sấm rền cuồn cuộn tiếng, ở bên tai vang lên. Hai hàng máu tươi theo bên tai chảy xuôi xuống. Phương Noãn bỗng nhiên ý thức được, kia khủng bố, hải dương khe rãnh trong chớp mắt, biến mất không còn tăm tích. Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu lên, phát hiện Mã Nhiên đã cùng Grever giao thủ lên. Chỉ có điều, động tác của hai người quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ thân hình trên không trung không ngừng lấp lóe, thậm chí vô pháp bắt lấy vận động quỹ tích cùng tàn ảnh. Làm hai người giao thủ quá một hồi lâu sau, Phương Noãn tài năng nghe được kim thiết va chạm âm thanh. Cheng, cheng, cheng. Điều này nói rõ, Thượng Đế, Grever cùng Tiên Tri, Mã Nhiên tốc độ vượt xa âm thanh truyền bá tốc độ. Hai người cụ thể có thể đạt đến bao nhiêu lần tốc độ âm thanh? Lấy Phương Noãn cảnh giới, hoàn toàn không thấy được. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn dùng cúng bái ánh mắt nhìn về phía hai vị này. Không quản lập trường làm sao, chí ít hai người kia đều là đứng trên địa cầu mấy tỷ sinh mệnh đỉnh hai vị trí cường giả. Chỉ là chiến đấu dư âm, Phương Noãn đều không chịu nổi. Trong lúc bỗng nhiên, hắn cảm thấy có chút vui mừng. May là không phải ở trong thành phố đánh. Nếu không thì, phòng chừng ít nhất phải chết cái mấy trăm ngàn người. Cường giả như vậy, hoàn toàn chính là hình người thiên tai a. Quá ác rồi. Vốn là Phương Noãn liền ra cảnh dồi dào, là cái yêu thích vui đùa người. Trên địa cầu hầu như tuyệt đại đa số không phải nát mảnh điện ảnh, hắn đều xem qua. Nguyên bản, hắn còn cảm thấy hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt đến trình độ nhất định, nhân loại đối siêu năng lực cùng siêu phàm cường giả ảo tưởng quay chụp đã đến một cái gần như 100% chân thực trình độ. Cho tới hôm nay, Phương Noãn mới biết, kiến thức của mình vẫn là quá mức nông cạn rồi. Chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, ở chỗ này vô ngần trên biển rộng, như là lục bình bình thường bị tùy ý cuốn đi. Giữa bầu trời sấm vang chớp giật, cuồng phong mưa rào tàn phá thời điểm, tài năng chân thiết lĩnh hội được đỉnh tiêm siêu phàm giả, năm chữ này nặng trình trịch phân lượng. Phương Noãn không tính người bình thường, có ngón tay vàng, giới linh kề bên người hắn. Thậm chí ở siêu phàm giả bên trong, cũng coi như là thượng lưu nhân vật. Dù vậy, làm Thượng Đế, Grever cùng Tiên Tri, Mã Nhiên thời điểm chiến đấu, hắn cách mấy chục cây em khoảng cách, ngâm ở trong nước biển, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cũng cảm giác vô pháp nắm chặt tính mạng của chính mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể tại chỗ tạ thế. Nhìn Mã Nhiên cùng Grever lưu trên không trung tàn ảnh, Phương Noãn thậm chí ngay cả truy đuổi dũng khí cùng ý nghĩ đều không thể sản sinh. Vào giờ phút này, Phương Noãn trong lòng chỉ có ngưỡng mộ núi cao, bốn chữ mà thôi. Tâm thần khuấy động Phương Noãn, theo nước biển chìm chìm nổi nổi, kinh ngạc mà nhìn hướng lên trời. Oanh, thần quang trầm tĩnh. A, ta mắt mù rồi. Phương Noãn thống khổ che hai con mắt, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt theo khóe mắt lướt xuống, nhỏ vào trong nước biển, không nhịn được hét thảm một tiếng. Giới linh kia tức đến nổ phổi, nhi đồng âm ở Phương Noãn bên tai vang lên. Ngu ngốc, cũng đã nói với ngươi, muốn sớm dùng nội khí bảo vệ tốt hai mắt, ngươi có phải là không có đầu óc? Hả, nếu như mình không cần, đem đầu óc hiến cho cần người có được hay không? Ngoặc kép, trên bầu trời, Mã Nhiên cùng Grever đánh ra chân hỏa, lẫn nhau đều lấy ra bản lãnh thật sự sau. Tô Sắc Phi cũng theo bản năng mà kéo ra một chút khoảng cách. Dù vậy, nàng vẫn cứ duy trì chú ý cùng cảnh giác, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay trợ giúp Mã Nhiên. Cái gì? Hai đánh một không công bằng. Đối phó loại này bằng môn tà đạo, căn bản không cần chú ý đạo nghĩa giang hồ. Cái này gọi là chính nghĩa vây đánh. Bất quá, nhìn Mã Nhiên bức kia thần thái ung dung thong dong biểu tình, tựa hồ không có áp lực gì, tạm thời chưa dùng tới Sắc Phi đại nhân cái này trung cực tốt đội hữu rồi. Thần quyền trăm đạo, ngươi tất cả đều đỡ lấy rồi. Thượng đế, Grever giơ tay phải lên, hư không nắm chặt, nổi bồng bềnh giữa không trung sáu cái thần khí liền hóa thành màu vàng bụi. Một lần nữa ngưng tụ ở một chỗ, tựa hồ muốn hóa thành chí cường, chí cao cứu cực thần binh. Hắn nhìn về phía Mã Nhiên, cặp kia dọa người băng con mắt màu xanh lam bên trong hiện ra một chút vẻ thán phục, trong tay động tác dừng lại một chút. Tiên tri, thiên phú của ngươi, tài tình, trí tuệ, vũ lực, tất cả đều vượt quá dự tính của ta. Nhân tài giống như ngươi, đáng giá ta ngoại lệ. Ta đồng ý cho ngươi càng nhiều cơ hội. Thành lập thần quốc, cũng cần thuộc thần, Ấn Độ, nước Pháp những kia cấp S năng lực giả. Grever căn bản không lọt nổi mắt xanh, chỉ là thu làm thần hầu, tối đa cho đối phương thiên sứ 12 cánh vinh quang. Càng nhiều, đừng có mơ. Hắn chân chính xem trọng là Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Triệu Quan Lan đám người. Đáng tiếc, võ thần kiệt ngạo, không thể thu phục. Triệu Quan Lan cùng Du Hí chủ thần huyền không minh bạch, tín ngưỡng không thuần, cũng ở tất sát trên danh sách. Mã Nhiên lại cùng tất cả mọi người đều không giống nhau. Hắn là tiên tri, là mệnh vận chi thần, là hiểu rõ tương lai dòng sông thời gian người trưởng khống. Nếu như có thể thu làm thủ hạ thuộc thần, hắn một cái là có thể chống đỡ hơn trăm thần. Mã Nhiên không chút nghĩ ngợi đưa ra đáp lại. Không có hứng thú. Thượng đế, Grever thở dài. Quên đi, chấm ngoặc kép, làm duy nhất thần ta. Không cần bất luận cái gì thuộc thần. Ta vị trí nơi, tức là thần quốc. Mã Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Cũng không nói lời nào. Siêu năng sự ăn mòn dưới, tư duy triệt để thần tính hóa. Nên làm gì? Vào lúc này, là có thể thu dọn lại truyền thống tài nghệ, đánh cứu, rồi. Thảo Lư học xã vô ý giả, Ngô Địch, đối này hẳn là có không ít lên tiếng tư cách. Thống nhất nửa cái địa cầu tín ngưỡng sau, Grever trở nên mạnh mẽ mấy chục lần. Một thân chiến lực cùng quyền bính, đều càng thuần túy, cùng lúc trước so ra, căn bản không thể giống nhau. Chênh lệch rất lớn, hiện tại Grever đã chân chính trưởng thành, đạt đến một cái đỉnh phong trình độ. Chân chính xứng đáng thượng đế hai chữ này rồi. Mã Nhiên nhàn nhạt nhìn Grever một mắt, khép lại hai con mắt, tay trái cầm ngược lưỡi thẳng đường đao, 100 đao a. Chấm ngoặc kép, như vậy, chấm ngoặc kép, hay dùng một đao này, đưa ngươi quy thiên. Dứt tiếng, Đao trên kim long phảng phất triệt để sống lại. Ở lưỡi đao gió bên trên du động. Rít gào gào thét. Cái kế tiếp chớp mắt. Màu đỏ tím vết đao. Trực tiếp giấu vết ở Grever trên người. Xì xì. Màu tử kim máu tươi. Dâng trào ra. Thượng đế đầu của Grever bay lên trời. Trong tròng mắt. Hiện ra một vệt vẻ không hiểu. Hàng rào thần quyền. Khoảng cách thần quyền. Bất hủ thần quyền. Kim cương thần quyền, rất nhiều đến từ chính thần quyền phòng ngự gia hộ, ở mã nhiên dưới một đao này, căn bản không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Bị một đao chạm thủ sau, Grever triệt để đánh mất chiến đấu cùng năng lực phản kháng. Thân thể của hắn, chậm rãi hóa thành màu tử kim bụi, phân giải trở thành nhất nhỏ bé vi mô vật chất, thậm chí liền ngay cả nguyên tử. Hạt vi lượng đều so với những này thần khu bụi lớn hơn ngàn tỷ lần. Cuối cùng, thân thể của Grever triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất. Dù vậy, đầu của hắn vẫn cứ nổi bồng bềnh giữa không trung, kinh ngạc mà nhìn về phía Mã Nhiên. Đó là chiêu số gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.